Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1125, chương 1128, khắp thành tìm kiếm. 1, 2, lý trí nhìn đối phương dần dần bị lạc ánh mắt, sắc mặt cũng không có xinh đẹp nhiều ít, mặc dù không biết nàng là ai, tới từ nơi nào. Có thể từ miệng nàng lý thuyết ra hình chữ nhật bom nguyên tử dương, phải đem thành phố Hải Thành từ trên trái đất xóa một khắc kia bắt đầu. Lý trí chính là biết, cái này phụ nữ nước ngoài tuyệt đối không phải cái hạng người hiền lành gì. Nhìn ta, Lệ Tư ngẩng đầu lên, hai mắt vô thần nhìn lý trí, cùng lý trí tinh thần lực so sánh, nàng kém quá nhiều quá nhiều. Nếu như không phải là sợ đem đối phương đầu óc làm hồ đồ, ảnh hưởng tình báo, lý trí căn bản sẽ không cùng nàng dùng cái gì thuật thôi miên. Trực tiếp siêu hồn thiếu sót là, có chút tình báo không nhất định có thể lục soát. Đầu đuôi nói cho ta, hình chữ nhật bom nguyên tử dương, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao lại xuất hiện ở trong thành phố Hải Thành? Lại đang tìm cái gì? Lúc này lý trí đã không có tâm tình đang cùng nàng đâu cái gì vòng. Ta kêu Lệ Tư, là rắn hổ mang vương, sinh hóa nhỏ trong đội thành viên. Lần này tới thành phố Hải Thành là nhận được nhiệm vụ, phải đem một quả hình chữ nhật bom nguyên tử dương đặt ở trong thành phố Hải Thành nổ. Ta tìm thích hợp sắp đặt địa điểm, cùng với rút lui phương án, Lệ Tư giao phó nói. Lý trí hít sâu một hơi, mặc dù đã đoán được, lại không nghĩ rằng thật người dám làm loại này chuyện nhân thần cộng phẫn tình. Nếu quả thật để cho bọn họ làm thành, trong thành phố Hải Thành nhưng có là hơn 10 triệu dân số à. Sợ rằng nghe được tin tức này sau này, cả thế giới cũng biết rơi vào một mảnh hỗn loạn chính giữa. Lúc nào nhập cảnh, lúc nào hành động, người trong miệng cái gọi là rắn hổ mang vương, sinh hóa tiểu đội thành viên khác lại ở nơi nào? Nhiệm vụ này là ai ủy nhiệm cho các ngươi? Lý trí lại một hỏi liên tiếp chuỗi dài vấn đề. Tiểu lãnh cũng xuất hiện ở bên trong buồng xe. Ta là ngày hôm nay lúc rạng sáng nhập cảnh lén, còn như thành viên khác hẳn cũng ở khu thành phố bên trong, dẫn dắt TQ có liên quan ngành lực lượng, là ta hất dẫn sự chú ý. Lệ Tư nói tới chỗ này dừng lại, lắc đầu nói, là ai sai phái xuống nhiệm vụ, ta không biết. Chỉ có rắn hổ mang vương, tiểu đội đội trưởng, cũng chính là của chúng ta đầu. Dạ vương mới biết, nguyên định là ngày hôm nay đem hình chữ nhật bom nguyên tử dương cất xong, sau đó buổi tối chúng ta rút lui, ngày mai tiến hành nổ. Toàn bộ sắp đặt quá trình, ta chỉ là một quả ám tử. Nói cách khác, hình chữ nhật bom nguyên tử dương ở bên trong tay ngươi đâu? Lý trí nhíu mày lại, nhắm thẳng vào nồng cốt nói, một sáng một tối lượng đường kẻ, phân công rõ ràng. Đúng vậy. Không đợi lý trí rơi vào suy tính, Lệ Tư lại tiếp tục nói, nhưng là nhập cảnh đã đến Hải Thành bên trong, hình chữ nhật bom nguyên tử dương cũng không phải là chỉ có ta trong tay cái này một cái, mà là ba cái. Ba cái? Lý trí mặt liền biến sắc, nhất thời không nhịn được mắng tiếng mẹ, không biết người sau lưng là ai, bị đừng hắn bắt tới, nếu không lý trí phi lột hắn ra rút gân không thể. Đúng, ba cái, ta trong tay có một cái, chúng ta đầu dạ vương trong tay có một cái, ngoài ra, theo ta biết, còn có một cái bị vận chuyển đến Hải Thành trong phạm vi, là chúng ta mang theo mang tới. Nhưng là vẫn đưa đi nơi nào nhưng là người khác an bài, ta cũng không biết. Lệ Tư giải thích nói, ba cái hình chữ nhật bom nguyên tử dương, nếu như đều ở đây trong thành phố Hải Thành nổ tung, vậy tạo thành tổn thương thật là không thể nghĩ giống. Tại sao phải xuất hiện loại chuyện này? Lý trí không phản ứng Lệ Tư, trước xoay đầu lại, mặt âm trầm đối với tiểu lãnh chất vấn một tiếng. chuyện này nàng không hề có thể đẩy trách nhiệm, bởi vì là tập đoàn băng hồn trụ sở chính tọa lạc tại Hải Thành. Lý Trí cũng ở đây Hải Thành, làm là trong thành phố Hải Thành sinh trưởng ở địa phương thần bí tập đoàn một trong. Tập đoàn băng hồn có bảo vệ thành phố Hải Thành trách nhiệm. Nhưng bây giờ, một đêm bây giờ, có ba cái hình chữ nhật bom nguyên tử dương nhập cảnh. Toàn bộ đều ở Hải Thành bên trong. Lý Trí không chất vấn tiểu lãnh. Chất vấn ai? Tiểu lãnh nói, đã ở mọi phía kiểm soát. Băng hồn trí năng đã giam quản liền Hải Thành thành phố bầu trời tất cả vệ tinh cùng với Internet. Tập đoàn băng hồn lực lượng thủ vệ cũng đã toàn bộ điều động. Hừ, Lý Trí hừ lạnh một tiếng. Đối với tiểu lãnh bất mãn, trực tiếp viết lên liền trên mặt. Xuất hiện lớn như vậy sai lầm, còn muốn Lý Trí cho nàng cái gì tốt sắc mặt xem. Quay đầu lại, nhìn chằm chằm Lệ Tư hỏi, bên trong tay ngươi vậy cái hình chữ nhật bom nguyên tử dương ở địa phương nào? Khách sạn Sheraton 170 ngày 8 bên trong căn phòng. Lệ Tư không có bất kỳ do dự, trực tiếp đem gửi bom nguyên tử dương địa điểm nói cho Lý Trí. Lúc này căn bản không cho phép nàng phản kháng. Lý Trí nói gì nàng cũng phải nghe. Gửi địa điểm cũng là Lệ Tư tối hôm qua địa điểm đặt chân. Cái gian phòng đó nàng đặt trước một tuần lễ, thậm chí tại chưa có thích hợp vị trí cất giữ. Khách sạn Sheraton 170 ngày 8 gian phòng liền có thể là nổ địa điểm một trong. Lý Trí nghiêng đầu hướng tiểu lãnh nhìn sang. Không có Lý Trí nói chuyện, tiểu lãnh trước lên tiếng nói, ta đã phái người đi qua, bị các người đời nhập trong biên giới thứ ba cái hình chữ nhật bom. Nguyên tử dương là dùng phương thức gì bị người mang đi? Ở địa phương nào mang đi? Lệ Tư lắc đầu, ta không biết, nó bị bỏ vào một cái rác dưới trong thùng. Vị trí cụ thể, tới một số một địa điểm, Lệ Tư đem trong tay bản đồ điện tử lấy tới. Đem phía trên đánh dấu một số một địa điểm cho Lý Trí nhìn xuống. Lý Trí quay đầu hướng về phía tiểu lãnh, mặt âm trầm nói, khắp thành quét xem, bỏ mặc cái đó hình chữ nhật bom nguyên tử dương ở địa phương nào, cho dù là đào ba thước đều phải cho ta tìm ra, hơn nữa tốc độ nhanh hơn. Rắn hổ mang vương, tiểu đội thành viên khác ở địa phương nào? Lý Trí nhìn Lệ Tư tiếp tục hỏi, ba cái hình chữ nhật bom nguyên tử dương, một cái ở trong khách sạn, một cái mất tích, một cái ở nàng lão đại dạ vương trong tay, đều phải tìm được, sau đó hủy diệt, loại này tai họa ngầm không thể giữ lại. Ta cũng không biết bọn họ bây giờ ở đâu. Lệ Tư lắc đầu, Lý Trí nếp nhăn hạ chân mày, nhìn chằm chằm nàng âm lãnh hỏi, không biết. Vậy ngươi có biện pháp gì hay không liên lạc với bọn họ? Có máy truyền tin, nhưng là, trừ phi cần thiết, không cho phép sử dụng. Lệ Tư giải thích nói, các người một mực không tiến hành liên lạc. Trên lý thuyết đúng vậy, chúng ta sẽ mỗi người hoàn thành nhiệm vụ, sau đó rút lui đến nước ngoài sau này tiến hành liên lạc. Lệ Tư nói, Lý Trí nói, ngươi không phải mới vừa nói. Mình là tìm rút lui đường đi sao? Đường đi làm sao phát cho bọn họ? Cái này là cùng hưởng. Lệ Tư đem trong tay bản đồ điện tử cầm lên nói. Truy xét, rắn hổ mang vương, tiểu đội thành viên khác tin tức. Lý Trí phân phó nói. Giơ tay lên, nắm tay trưởng bỏ vào Lệ Tư trên đỉnh đầu. Nhắm mắt lại, khóa thần thám hồn, là một loại tương đối tà môn đồ. Hơn nữa đối với thi thuật trước tổn thương to lớn, trên căn bản làm xong sau này cũng biết thành là kẻ ngu. Xem nhìn xong Lệ Tư trí nhớ sau này, Lý Trí trực tiếp lạnh nhạt bẻ chặn nàng cổ, một chút không có thương hương tiếc ngọc tâm tư, những người này đều đáng chết. Đã tra được, bọn họ ở đường Trường Giang lên, tiểu lãnh báo cáo nói. Khách sạn Sheraton 170 ngày 8 trong phòng hình chữ nhật bom nguyên tử dương cũng đã tìm được. để cho người trực tiếp đem hình chữ nhật bom nguyên tử dương đưa tới. Không, ta sẽ đi ngay bây giờ lấy. Lý Chí mặt không cảm giác sau khi xuống xe, trực tiếp đem xe ném tới ven đường. Từ trang bị chữ vật bên trong đem siêu cấp sinh vật mẫu ổ mô phỏng chiếc kia phi hành khí lấy ra. Bay lên không đi khách sạn Sheraton, vốn là muốn cho người đưa tới, nhưng là Lý Chí sợ thời gian phát sinh bất ngờ. Đây chính là hình chữ nhật bom nguyên tử dương, tùy thời có thể nổ. Sau khi đến, người tập đoàn băng hồn đã đang chờ Lý Chí đâu? Cho ta, hình chữ nhật bom nguyên tử dương, bề ngoài, hãy cùng một cái màu bạc dương kim loại vậy, có rất mạnh lừa dối tính. Hơn nữa không gai mát, đem cái này cái hình chữ nhật bom nguyên tử dương đoạt lại đứng lên. Lý Chí trong lòng mới hơi buông lỏng một chút, đi đường Trường Giang, ngồi lên tư nhân phi hành khí, hướng đường Trường Giang lên chạy như bay chạy tới. Dạ Vương các người cũng không biết Lệ Tư đã chết, trong bọn họ chỉ có Lệ Tư dễ dàng nhất che giấu mình. Nàng ẩn núp đến người bình thường trong nhóm sau này rất khó bị phát hiện. Sếp, ngươi nói phía sau đám kia ngu treo cửa sẽ đi theo chúng ta bao lâu? Danny cười duyên hỏi. Ai biết được? Dạ Vương ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bên ngoài. Hắn biết, bỏ mặc bởi vì nguyên nhân gì. Ở như vậy phố xá sầm uất trên đường phố, phía sau chi kia bộ đội thần bí dạm thành viên khẳng định không dám động tay, nhưng là bọn họ không giống nhau. Dạ Vương các người không giống phía sau thần bí tiểu đội, có chỗ cố kỵ, nơi này cũng không phải là nhà của bọn họ Hương. Ai chết ai sống, cùng bọn họ không có bất kỳ quan hệ. Lý Chí đến đường Trường Giang bầu trời sau này, nhíu mày lại, hắn cũng không nghĩ tới đám này du côn vậy mà sẽ ở khu náo nhiệt bên trong đi loanh quanh. Phong tỏa nơi này, xua tan đám người, cần thời gian bao lâu? Lý Chí dò hỏi. Tiểu Lãnh mặt không cảm giác nói. 30 phút, ta cho ngươi 3 phút. Đi đi, nói xong Lý Chí phất phất tay. Căn bản cũng không cho phép nàng cự tuyệt. Tiểu Lãnh cắn môi một cái. Lần đầu tiên ở Lý Chí trước mặt lộ ra vậy tơ cô bé mùi vị tới. Lại không dám nói thêm cái gì. Nàng biết ông chủ mình bây giờ phải nhiều tức giận thì có sinh nhiều khí. Nói chuyện chỉ biết bị mắng. Phía sau theo sát Dạ Vương xe xớp bên trong Chu Tước. Đang phân phó để cho Lưu mới điều tra, rắn hổ mang vương, tiểu đội bên trong. Mất tích tên kia thành viên hướng đi đây. Sếp, có điểm không đúng à? Hỏa Vương nhìn phía ngoài cửa xe, đột nhiên nhíu mày lại. Ừ. Chu Tước nhìn về phía hắn, các người xem người bên ngoài, làm sao đột nhiên thật giống như ít đi. Hỏa Vương chỉ hai bên đường đi đám người cùng đường phố. Nói, cùng bọn họ phát hiện lúc này cả con phố người trên căn bản đã rút lui xong hết rồi. Sau đó một cái trong suốt lồng năng lượng đem bọn họ bao phủ ở bên trong. Chẳng những Chu Tước kỳ xuống tiểu đội, không biết chuyện gì. Liền liền trước mặt Dạ Vương các người đều có chút mơ hồ. Thế nào? Dạ Vương thu hồi ánh mắt quang, nhíu mày lại, ghen từ ghế ngồi ngồi thẳng lên, nói, chúng ta bị người phát hiện, hơn nữa phong tỏa, người chung quanh nhân viên đều bị giải tán thanh trừ sạch sẽ. Nhanh như vậy, tốc độ có chút để cho bọn họ không tưởng tượng nổi. Phía sau treo người chúng ta vẫn còn ở. Kên hướng phía sau liếc nhìn, nói, chi này thần bí tiểu đội năng lực, quả thật đủ để cho ngoài ý người bình thường. Đã như vậy, vậy thì dừng lại theo như đối phương đấu một trận đi. Dạ Vương lạnh nhạt nói, người bình thường cũng bị đuổi tản ra, vậy phía sau tiểu đội cũng không sao băn khoăn, tùy thời có thể ra tay. Đối với như vậy tình huống, Dạ Vương các người mặc dù có chút bất ngờ, nhưng cũng không sợ, trải qua quá nhiều mưa gió sống chết, chiến đấu đã là bình thường như cơm bữa. Sếp, bọn họ xe dừng lại. Hỏa Vương chỉ trước mặt nói, Chu Tước các người ngồi xe. cũng dừng lại. Hai người bây giờ cách nhau có chừng 20 mét khoảng cách xa. Là người chúng ta đem đám người chung quanh xua tan. Sư vương trợn to hai mắt, có chút nghĩ không hiểu hỏi. Hẳn không phải là. Ưng vương nhìn bên cạnh hai bên đường phố, lắc đầu, một mực lạnh lùng im lìm. Băng vương cũng không nhịn được mở miệng nói. Nếu như không phải là người chúng ta, vậy sẽ là ai chứ? Đúng vậy, trừ bọn họ trở ra, chẳng lẽ còn có những tiểu đội khác tới sao? Lý trí người đứng ở giữa không trung, mắt nhìn xuống phía dưới, cau mày hỏi, phía sau đi theo, rắn hổ mang vương, tiểu đội người là ai? A tổ thành viên, Chu Tước dẫn đội, thuộc hạ thành viên, hòa thượng, bát giới, sư vương, ưng vương, hỏa vương, băng vương, toàn bộ đều là bộ đội thần bí bên trong, nhất là cao cấp thành viên. Tiểu lãnh giải thích nói, thần bí A tổ, lý trí nhíu mày lại nói, phía trên đã chú ý tới đám người này nhập cảnh. Ừ, hẳn là, tiểu lãnh gật đầu, vậy tại sao không có liên lạc tập đoàn băng hồn cùng ta? Lý trí sắc mặt có chút khó coi lẩm bẩm nói, tiểu lãnh không dám trả lời, cũng không biết mình nên giải thích thế nào. Thần bí A tổ người, có thể hay không giải quyết, rắn hổ mang vương, tiểu đội. Coi như có thể, tổn thất cũng biết tương đương thảm trọng. Tiểu lãnh nhỏ giọng nói, ngay sau đó trên mặt vui mừng, lớn tiếng nói, ông chủ, mất tích vậy cái, hình chữ nhật bom nguyên tử dương, đã phong tỏa. Ở khu khai phát vùng lân cận, lý trí hay lời không thu, phi hành khí đều vô dụng, trực tiếp hướng khu khai phát phương hướng bay đi. Nơi này đã bị năng lượng lồng bảo hộ, vòng lên. Coi như dạ vương trong tay vậy cái, hình chữ nhật bom nguyên tử dương, nổ. Cũng không phải là đem đúng cái, đường Trường Giang, phá hủy. Hắn là sợ vậy cái vô chủ khống chế, hình chữ nhật bom nguyên tử dương, đột nhiên bị người tầm xa nổ. Khu khai phát bên trong nhà máy xử lý rác thải. Bom nguyên tử dương là từ trong đống rác lật tìm ra. Chỉ sợ không phải băng hồn trí năng mượn một ít lý trí cung cấp đặc thù trang bị. Hơn nữa từ ngoài không gian tiến hành quét xem, muốn tìm được nơi này, rất khó đi, có ai có thể nghĩ tới. Đám người này sẽ đem hình chữ nhật bom nguyên tử dương thả vào trong đống rác tới đây. Ông chủ, có chút không bình thường. Cái này cái hình chữ nhật bom nguyên tử dương đuổi theo một quả hình chữ nhật bom nguyên tử dương không giống nhau. Nó phía trên có một cái tín hiệu phát xạ khí, là có thể tự chủ bị ngoại giới khống chế. Bất quá cần mạng lưới liên lạc sau này mới có thể. Trên lý thuyết mà nói, không lẽ như thế phiền toái phức tạp mới đúng à? Tiểu lãnh cau mày nói, ngươi muốn nói cho ta cái gì? Lý trí nhìn nàng hỏi. Tiểu lãnh suy nghĩ một chút, do dự một chút mới lên tiếng. Ta hoài nghi lần này chuyện kiện, sau lưng có con số sinh mạng thể tham dự. Hoặc là trí khôn độ rất cao, người máy trí năng. Con số sinh mạng thể. Lý trí nhìn tiểu lãnh hỏi. Ý ngươi là, ở loài người Internet trong, trừ ngươi cùng tiểu băng trở ra, vẫn tồn tại những thứ khác con số sinh mạng thể. Cảm giác rất giống, tiểu lãnh không dám khẳng định. Lý trí cau mày, một lúc lâu mới lên tiếng. Vậy có thể xác định hay không? Đối phương là trên trái đất con số sinh mạng thể, vẫn là từ bên ngoài đến xâm lấn con số sinh mạng thể. Hai người trước khi phân biệt là tương đối lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tayuincv.com/loi-nối-sai-nối-tay-nối-ngui-nối-tsui-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.